Bất diệt bá thể quyết, chương 1514, viên do viên, góc truyện audio.com, đây là long mạch khí thức, Mộ Phong nhìn chằm chằm thần võ tháp mặt ngoài chân long đồ án, hắn có thể cảm nhận được cái này tháp mặt ngoài nồng đậm long mạch chi lực khí thức. Cái này chân long đồ án, hẳn là từ sâu trong lòng đất long mạch bên trong long khí chỗ ngưng tụ mà thành. Khó trách cái này thần võ tháp như thế nổi danh. Ta còn không có tiến vào cái này trong tháp chỗ cảm nhận được long mạch chi lực liền đã rất tiếp cận táng long quật dưới đất hạ long mạch ao. Mộ Phong trong lòng âm thầm tán thưởng, tại thần võ tháp phía trước đồng dạng có một tòa quảng trường, bất quá so với đoán thần tháp quảng trường, tòa này quảng trường thì là còn quạnh quẽ hơn nhiều lắm. Giải rác mấy người cũng đều là trực tiếp ra vào thần võ tháp lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng, căn bản không có dừng lại. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao thần võ tháp tại hoàng cung bên cạnh, đề phòng xâm nghiêm, há có thể tha cho hắn người tùy ý xuất nhập, có thể đi vào ra nơi đây, chỉ có cầm trong tay giấy vàng bằng chứng võ giả. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là quảng trường này trung ương cũng không có đứng thẳng. Cùng loại với đoán thần bảng như thế bia đá xanh, hắn là nghe nói có thần võ bảng, chẳng lẽ lại danh sách kia cũng không tại quảng trường này bên trên sao? Khi Mộ Phong bước vào trong tháp về sau, phát hiện tầng một đại sảnh người ngược lại là có không ít, có chút ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên châu đầu ghé tai, có chút chính cùng quen biết bằng hữu nói đùa nói chuyện phiếm, cũng có chút một thân một mình khoanh chân ngồi ngay thẳng. Có thể nói, thần võ tháp cùng đoán thần tháp chính là hai thái cực, cái trước là quảng trường quạnh quẽ bên trong náo nhiệt mà đoán thần tháp là quảng trường náo nhiệt bên trong quạnh quẽ. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ở đây cái đại lục bên trên, võ giả mới là số lượng khổng lồ nhất quần thể, mà linh sư số lượng thì là ít đến thương cảm. Đừng nhìn thần võ tháp tiến vào điều kiện hà khắc nhưng to như vậy kinh thành, có bao nhiêu quan to hiền quý a, những người này hậu đại có thể đại bộ phận đều là tu luyện võ đạo, vì hậu bối tiền đồ, những này quan to hiền quý tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hậu bối làm tới thần võ tháp bên trong tu luyện. Ngoài ra, trong kinh thành võ đạo cao thủ số lượng cũng cực kỳ khủng bố, càng là cường giả, đối với tu luyện cũng liền càng chấp nhất tự nhiên cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào thần võ tháp bên trong tu luyện. Cái này cũng tạo thành thần võ tháp bên trong sẽ náo nhiệt như vậy nguyên nhân. Mộ Phong rất nhanh chú ý tới, ở đại sảnh phía trước phía sau quầy hàng rào bên trên, bày ra lấy từng cái tên ánh vàng rực rỡ. Cầm đầu rõ ràng là, Triệu Tử Diệp, ba chữ, nhìn tới đây chính là thần võ bảng. Mộ Phong trong lòng thầm nghĩ tùy ý quét mắt trước năm, phát hiện tại Triệu Tử Diệp phía dưới theo thứ tự là Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài, Lưu Nguyên Hóa cùng Khấu Ngọc. Mà phía sau bốn người, đối với Mộ Phong đến nói, cũng là không xa lạ gì, đều là kinh thành nhân vật phong vân. Doanh Hoàng, chính là Tần Đế Trưởng Tử tại ngũ Đế Trưởng Tử bên trong đứng hàng lão tam, sở dĩ ngoại giới xưng là Tam Hoàng Tử. Chu Thiên Tài là Minh Đế Trưởng Tử, là Nhị Hoàng Tử. Lưu Nguyên Hóa là Hán Đế Trưởng Tử, là Tứ Hoàng Tử. Mà Khấu Ngọc thì là thượng thư lệnh con trai trường, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Mộ Phong còn phát hiện thần võ bảng có 100 cái danh ngạch, phàm là có thể đi vào cái này 100 người đứng đầu ngạch đều là kinh thành 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ tuấn tài. Mộ Phong tại Hàn Lâm Viện thời gian cũng đều là ở những người khác trong lúc nói chuyện với nhau nghe nói qua. Mộ Phong nhanh chóng quét mắt thần võ bảng bên trên 100 cái danh tự, sau đó lấy ra thông tin ngọc giản, đem thần võ bảng tên bên trên đều phát cho Hạ Thường Tuyết. Hắn nghĩ để Hạ Thường Tuyết đi điều tra một chút cái này 100 cái danh tự bên trong, có nào là thuộc về lục bộ, đô sát viện cùng đại lý tự tuổi trẻ thiên tài, hắn nói qua, hắn muốn tại chiến lôi đài bên trên hướng cái này ba đại quyền lợi cơ cấu trả thù. Hiện tại, hắn liền dự định trước thu điểm lợi tức đã lão đánh không lại, hắn liền từ nhỏ bắt đầu. Rất nhanh, Hạ Thường Tuyết liền cho hắn trở về tin tức. Mộ Phong hơi kinh ngạc cái trước lại hồi phục như thế nhanh, sau khi xem xong, chợt cảm thấy được xấu hổ. Hạ Thường Tuyết hồi phục nội dung là liên quan tới thần võ bảng. Nguyên lai ngoại thành liền đứng lặng lấy ghi lại thần võ bảng xếp hạng bia đá, căn bản không cần Mộ Phong tốn hao tinh lực nhiều như vậy đem nhiều như vậy danh tự đều cho phát đi qua. Đồng thời, Hạ Thường Tuyết cũng biểu thị, chắc chắn tận tâm đi thẩm tra, đem thuộc về lục bộ, đô sát viện cùng đại lý tự chỗ có tuổi trẻ thiên tài đều sẽ hồi báo cho hắn. Vị huynh đài này, ta gặp ngươi lạ mặt vô cùng, là lần đầu tiên đến thần võ tháp A, đột nhiên, Mộ Phong sau lưng truyền đến một đạo mang theo nhấm nuốt mập mờ thanh âm. Mộ Phong quay người nhìn lại, phát hiện là cái thân cao cùng hắn tướng gần, lại mập cùng cái cầu giống như thanh niên. Giờ phút này, thanh niên này phải tay mang theo nửa người lớn túi giấy, phía trên tràn đầy kẹo mạch nha, hắn một tay nắm liền nhét ở trong miệng, điên cuồng nhai nuốt lấy. Phải, Mộ Phong gật gật đầu. Hắc hắc, ta gọi viên do viên, là kinh thành đệ nhất thương hội tung hoành tứ hải thương hội thiếu chủ. Rất hân hạnh được biết ngươi. viên do viên một bên nhai nuốt lấy, một bên tựa như quen cùng Mộ Phong bắt chuyện, còn đem dính mãn dầu mỡ tay phải vươn hướng Mộ Phong, muốn cùng nắm tay. Mộ Phong lặng lẽ lui ra phía sau nửa bước ôm quyền nói. Tại hạ Mộ Phong, Mộ Phong, thế nhưng là vị kia Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong. Viên do viên vừa nghe nói là Mộ Phong, đôi mắt phát sáng lên, thanh âm cũng lớn mấy phần, đưa tới chung quanh không ít người chú ý, từng tia ánh mắt đều là hội tụ trên người Mộ Phong, tuy nói ở đây phần lớn người đều không gặp qua Mộ Phong, nhưng Mộ Phong đại danh bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai a, cái này lại là lần đầu tiên xông đoán thần tháp liền đoạt được đứng đầu bảng tuyệt thế thiên tài, dù sau đó tới nghe thiên lỗi lại lần nữa đoạt lại đứng đầu bảng. Nhưng tại Mộ Phong lần thứ hai xông đoán thần tháp về sau, lần nữa vượt qua Nghê Thiên Lỗi, mà lại còn sáng tạo cái kia Nghê Thiên Lỗi lại làm sao khiêu chiến đều không có cách nào vượt qua thành tích. Hiện tại, Mộ Phong đã là kinh thành thế hệ tuổi trẻ linh sư đệ nhất nhân. Dạng này một cái công nhận linh sư thiên kiêu, làm sao tới thần võ tháp đây? Thần võ tháp có thể là võ giả mới sẽ đến, một cái linh sư qua tới làm gì? Mộ Phong gật gật đầu, mà cái kia viên do viên thì là ánh mắt sáng lên, đối với Mộ Phong có thể nói là càng phát nóng bỏng. Góc truyện audio.com, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt hạ, Mộ Phong đi hướng quầy hàng, đem thương hồng thâm cho hắn giấy vàng đưa cho quầy hàng bên trên cô gái trẻ tuổi. Cái này tên cô gái trẻ tuổi dáng dấp không tệ, trên người có cỗ khí khai anh hùng hừng hực khí chất. Nàng tiếp nhận giấy vàng, tra xét một phen, sau đó mới đánh giá Mộ Phong, nói. Mộ Phong, ta nghe nói qua ngươi, ngươi tinh thần lực thiên phú rất mạnh. Tương lai đế sư có hy vọng, vì sao còn muốn đến thần võ tháp đâu? Chẳng lẽ lại ngươi dự định linh võ song tu? Chấm, phải, Mộ Phong bình tĩnh nói. Khí khái hào hùng nữ tử chân mày cau lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng âm thầm lắc đầu, ngược lại là cũng không có nói cái gì, chỉ bên phải bên quầy duyên cất đặt một viên thủy tinh cầu, nói. Tại đi vào phòng trước đó, ta cần đối với tu vi của ngươi tiến hành kiểm tra. Sau đó mới có thể đem ngươi phân phối tại tương ứng gian phòng. Còn phải căn cứ tu vi chia phòng ở giữa. Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Khí khái hào hùng nữ tử nhìn ra Mộ Phong nghi hoặc nói. Thần võ tháp có thể cùng đoán thần tháp bất đồng. Tháp phân 7 tầng, càng đi lên long khí càng mạnh, chỉ có tu vi càng cao người, mới có thể tiến nhập tương ứng số tầng. Nếu không, rất dễ dàng không chịu nổi dòng khí uy áp mà xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Từ 1 tầng đến 7 tầng, phân biệt đối ứng sơ giai võ tông, trung giai võ tông, cao giai võ tông, chuẩn đế, sơ giai võ đế, trung giai võ đế cùng cao giai võ đế. Sở dĩ vì an toàn tính mạng của ngươi, tự nhiên là muốn trước kiểm tra tu vi, lại xác định số tầng cùng gian phòng. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.